nguyên bản thông thấu sáng sủa trơn chuột như gương tường đột nhiên mông thượng một tầng dày đặc như mực hắc sắc như trạng vật. Bốn phía tia sáng lập tức liền ảm đạm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.